Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 61, lần thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc, Trần Tư Nhung nói, hôm nay anh ta đã quyết định đúng đắn và cứu vãn tình thế của trận đấu. Anh ấy là người hùng của chúng tôi. Đầu bên kia điện thoại, chủ nhân hỏi ngược lại, thật sao? Trần Tư Nhung mạnh mẽ gật đầu, thật á? Nhưng nếu như chủ nhân không có hứng thú, tôi có thể bỏ qua. Tôi rất quan tâm, hãy nói cho tôi biết về anh ta. Khóe miệng Trần Tư Nhung hiện lên một nụ cười. Tuy rằng trước đó tôi đã nói cuộc sống riêng tư của anh ta rất hỗn loạn, nhưng trên phương diện công việc, Caesar quả thật là một đội trưởng rất có năng lực. Cuối cùng Trần Tư Nhung nhắc tới sự bình tĩnh và điềm đạm của Caesar ở cuối trận đấu. Xét về năng lực làm việc, anh ta thật sự là một cấp trên hoàn hảo. Trong màn hình điện thoại, Trần Tư Nhung giống như một con chim đang nhảy nhót trên thân cây. Đôi cánh đập lên đập xuống cùng với tiếng ríu rít, đôi khi kể chuyện một cách hào hứng, đôi khi dừng lại một chút để xác nhận cảm xúc của chủ nhân. Thấy anh đáp lại, cô mới yên tâm thoải mái kể tiếp. Caesar sẽ thích đánh giá của cô về anh ta. Giọng chủ nhân vẫn bình tĩnh như cũ. Trần Tư Nhung mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lăn tăn. Chủ nhân có vui vẻ hơn chút nào không? Những gì cô vừa kể có chút tác dụng nào với anh không? Nhưng Trần Tư Nhung không thể nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân. Cô không biết gì cả. Cảm giác bất lực này khiến Trần Tư Nhung cảm thấy chán nản. Griffiths, cảm ơn cô, thời gian không còn nhiều. Chủ nhân, ngài có muốn nhìn cơ thể không mảnh vải của tôi không? Trần Tư Nhung đột nhiên cắt ngang lời chủ nhân. Trong điện thoại, có một sự im ắng đến nghẹt thở. Sau đó, Trần Tư Nhung bật cười trước. Xin lỗi, chủ nhân, tôi đùa thôi. Tim cô đập thình thịch. Sau đó, cô còn nghe thấy tiếng thở dốc của chủ nhân. Chắc là chủ nhân cũng đang cười. Cô nghĩ rằng tôi gọi video với cô là chỉ để xem cô khỏa thân hoặc thủ dâm thôi sao? Trần Tư Nhung dùng sức lắc đầu. Không phải, chủ nhân gọi video với Grace là để xem Grace. Chủ nhân bên kia lại im lặng một hồi. Nhưng Trần Tư Nhung đã cảm thấy bầu không khí đỡ rất nhiều hơn so với vừa rồi. Chủ nhân nở nụ cười, xua tan đi rất nhiều cảm xúc u ám buồn bực ngưng tụ từ nãy đến giờ. Thanh âm của Trần Tư Nhung lúc này mang theo mị hoặc. Chủ nhân, tâm trạng của ngài bây giờ tốt hơn chưa? Sau một lúc lâu im lặng, chủ nhân nhỏ giọng nói. Griffiths, Trần Tư Nhung đến gần camera điện thoại và ngoan ngoãn nói. Tôi ở đây, chủ nhân, khi nào cô sẽ trở lại ý? Cuộc đua đã kết thúc vào tuần này và không có cuộc đua nào vào tuần tới. Nhưng tôi cần bay tới London cùng đội để tham dự một sự kiện từ thứ hai đến thứ tư. Tôi sẽ trở lại ý vào thứ năm. Cuộc đua mới sẽ bắt đầu thứ ba tuần kế tiếp. Vì vậy, sớm nhất là thứ năm tuần tới tôi mới có thể gặp chủ nhân. Trong lòng Trần Tư Nhung nóng như lửa đốt. Đây có thể coi là lần gặp mặt thứ hai giữa cô và chủ nhân. Griffiths, cô có muốn gặp tôi vào thứ năm tuần tới không? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Có tiện hỏi cô khi nào thì cô đến kỳ kinh nguyệt không? Cổ họng của Trần Tư Nhung gần như bắt đầu bốc khói. Hôm nay là ngày thứ ba. Được rồi, chủ nhân trầm giọng nói. Sau lần gặp đầu tiên, cô hài lòng với tôi không? Hài lòng, hài lòng. Thanh âm Trần Tư Nhung cơ hồ tan thành một vũng nước. Vậy lần gặp thứ hai cô đồng ý làm tình không? Làn khói trắng vô hình phun ra từ cổ và tai cô. Bằng một giọng nói ấm áp, cô trả lời, tương tự như trên, đồng ý, không, không, không đồng ý, chính xác là tôi cũng muốn. Đúng, Grace cũng muốn chủ nhân. Trong điện thoại, giọng nói của chủ nhân vẫn không có chút phập phồng nào. Griffiths, tôi đây còn một câu hỏi cuối cùng. Chủ nhân, ngài cứ nói, trái tim của Trần Tư Nhung đập mạnh đến mức như có ai đó đang đánh trống bên trong. Màng nhĩ của cô như nổ tung khi cô nghe thấy chủ nhân hỏi. Lần thứ hai gặp mặt, tôi muốn chiếm dụng thời gian của cô 2 ngày. Có tiện không? Cách chương.